Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 14 cô kiếm đoạn Trường Hồng, tác giả đọc cô Hồng, diễn và đọc Chương Vũ. Cung Hàn Băng lúc này biến sắc nhưng vẫn bình tĩnh nói: theo suy đoán vừa qua của Nam Cung đại hiệp thì người này đúng là hung thủ chẳng nghi, nhưng sao đại hiệp lại vừa nói ra lời đáng sợ đó? Theo suy luận vừa rồi của Cung Hàn Băng mà Nam Cung Hầu không chút phản bác, thì người bị giết nằm đây chính xác là hung thủ đã giết hại lão bảo chủ và Nhạc Tứ Vân, không ai không tin như vậy. Thế mà Nam Cung Hầu lại không tin là thực hung, chẳng hóa ra mình tự giả vào miệng chính mình. Tuy nhiên Nam Cung Hầu không nản, chàng thông thả nói: lời tôi nói vừa rồi quả thật đáng sợ, nhưng có cái lý của nó. Cứ theo tình thế trước mắt, sự phân tích của Cung đại hiệp khiến ai cũng tin rằng người này chính là thực hung, nhưng Nam Cung Hầu lại nghĩ rằng nó mới là chỗ cao minh, chỗ lợi hại của hung thủ đó. Tần Thiên Phong vô cùng sửng sốt, mở to mắt nhìn. Cung Hàn Băng nói: sư huynh đệ, Cung Hàn Băng ngu muội không hiểu. Có thể Tân Nhị Hiệp tạm thời chưa hiểu, nhưng Cung đại hiệp nói thế chẳng tự nhiên quá ư? Trong cổ miếu người mà Nam Cung Hầu đã gặp, kẻ đó là thực hung đích thị không sai. Còn người nằm đây chẳng qua chỉ là vật hy sinh cho hắn mà thôi. Tân Thiên Phong đang hoang mang mở to mắt phượng đăm đăm nhìn Nam Cung Hầu. Cung Hàn Băng tái mặt, nhưng chỉ một thoáng rồi y lại lấy lại được sự bình tĩnh. Nam Cung Hầu lại nói tiếp: lúc đầu tôi cho rằng tội đồ đã bị thương bởi Chấn Thiên Thần Chưởng, nhưng vừa rồi nghĩ lại, thật hung chỉ ngụy tạo mà thôi, giả kêu làm như mình bị thương để dẫn tôi đến đây, đúng theo mưu sách của hắn. Trước hết thật hung muốn dồn tôi đến chỗ khó xử, sau nữa làm cho mọi người trong cổ gia bảo tin rằng thật hung đã chết rồi, coi như thù đã được báo xong. Kế sách đó quả nhiên hết sức là cao minh và thâm độc vô cùng. Tiếc rằng Nam Cung Hầu không đến nỗi quá ngu muội, e chúng chỉ phí tâm cơ mà thôi. Nói xong đưa mắt nhìn Cung Hàn Băng. Cung Hàn Băng vẫn chịu đựng cái nhìn ấy không tránh đi. Tần Thiên Phong cười nói: vậy kẻ này là... Nam Cung Hầu cười đáp: điều này cũng hiển nhiên đơn giản, sau khi thực hôn chạy về cổ gia bảo rồi, lập tức tìm một người có tầm dốc hao hao giống mình, chế trụ huyệt đạo rồi làm cho bị thương xong, đem giấu ở đây. Giả như gặp người khác phát hiện được, thì âm mưu của hung thủ khó tránh. Tiếc rằng Cung đại hiệp xuất thủ quá nặng, không những làm cho kẻ hy sinh này tán mệnh đang trường, mà còn quỷ cả mặt của hắn nữa. Nếu không chúng ta có thể khai thác được ít nhiều rồi. Nói như vậy không phải là không có lý. Tân Thiên Phong gật gật đầu, cảm thấy cả đại sư huynh và Nam Cung Hầu mỗi người đều có lý lẽ riêng của mình, nhưng không biết nên tin vào người nào cho phải. Tuy nhiên Tân Thiên Phong cảm giác được rằng hung thủ là kẻ rất thâm độc và cơ trí không dễ gì đối phó. Nếu đây chưa phải là thực hung thì mối quyết cừu này biết đến lúc nào mới báo được đây. Cung Hàn Băng mỉm cười không được tự nhiên rồi nói: Nam Cung đại hiệp trí huệ hơn người, kiến thức sâu rộng cao siêu, suy luận độc đáo. Cung Hàn Băng thấy điều hợp lý, chẳng qua nói chỉ là khả năng. Nam Cung Hầu ngắt lời: sự thật là như thế, tôi dám đoán chắc 10 phần, đâu phải chỉ có khả năng thôi. Nam Cung đại hiệp chưa được chứng kiến tận mắt, làm sao có thể 10 phần cầm chắc chứ? Nói thế không võ đoán quá hay sao? Võ đoán hay không chỉ có Nam Cung Hầu và tội đồ biết rõ. Cùng đại hiệp tài trí hơn người, tất hiểu rằng lời của Nam Cung Hầu là đúng. Cung Hàn Băng thinh lặng. Nam Cung Hầu lại nói: mỗi người đều có cái nhìn riêng, nhưng không nên bắt buộc người khác nghĩ theo cách của mình. Nếu Cung đại hiệp cho rằng mình đúng thì cứ coi kẻ nằm đây là thực hung đi, cử tế để an ủi anh linh cho lão bảo chủ và Nhạc Tứ hiệp nơi chính suối. Nam Cung Hầu không tiếc chút tàn lực, vẫn tiếp tục truy sát thực hùng cho đến khi tội nguyện mới thôi. Cung Hàn Băng không thể phản bác được gì, đành mở miệng nói: Cung Hàn Băng đã nói rồi, Nam Cung Hầu đại hiệp kiến thức quyền thầm độc đáo, đại hiệp đã vì bổn bảo mà dốc sức tận tâm, dù một ngày Cung Hàn Băng cũng không dám ngừng tay lại. Thiết quyển Mạc Long, Tần Thiên Phong nhớn nhác hết nhìn người này đến nhìn người nọ, vừa định mở miệng lại không biết nói câu gì, thật vô cùng phiền phức. Một người là đại sư huynh, quỳ thế thay sư phụ, tình như ruột thịt. Người kia là kỳ hùng đương đại, vẫn được kính trọng và ngưỡng mộ bấy lâu nay, còn biết nói gì. Tuy biết cách nhìn của Nam Cung Hầu cao minh độc đáo, nhưng Nam Cung Hầu nhãn thần như điện, hiểu ngay tâm trạng của Tần Thiên Phong. Chàng cười nói: Nhị hiệp, ta có một việc nhờ nhị hiệp giúp cho. Tần Thiên Phong không chút do dự, chàng nói ngay: Việc gì, xin đại hiệp cứ sai bảo. Nam Cung Hầu trách móc nhìn Tần Thiên Phong trầm giọng: Tần nhị hiệp, chúng ta đâu phải chỗ sơ giao mà nhị hiệp còn khách sáo. Nói tôi sai bảo thì đâu còn dám nhờ nhị hiệp nữa. Được, vậy thì lão đệ cứ nói đi. Nam Cung Hầu cười, nhìn tử thi rồi nói: Phiền nhị hiệp điều tra giúp kẻ này là ai. Điều đó cực dễ, cổ già bảo thiếu người nào thì hắn chính là người đó. Dứt lời y quay lưng, đã nói là làm ngay. Nam Cung Hầu ngăn lại: Khoan, đừng có vội, cũng không cần phải dùng hồng kỳ lệnh. Hai ngày sau tôi đến xin cho biết là được rồi. Cung Hàn Băng ngạc nhiên chen lời vào nói: Nam Cung đại hiệp cần biết để làm gì vậy? Tôi chỉ muốn biết hắn là ai thôi. Hắn Nam Cung Hầu có điều gì không tiện nói, Cung Hàn Băng cũng không tiện hỏi thêm. Đến đây Nam Cung Hầu chấp lại xin cáo biệt. Nam Cung Hầu đi khỏi, Cung Hàn Băng nhìn sư đệ nghiêm nghị nói: Nhị đệ, cho người thu nhặt tử thi, truyền hạ hồng kỳ lệnh lập tức tra rõ người này là ai. Tần Thiên Phong cúi đầu lĩnh mệnh, vừa định dỡm bước đi thì Cung Hàn Băng lại hỏi: Nhị đệ đã phái người nào đi truy tìm nhị quỷ Bành Liệt và Mỹ Đông Lưu vậy? Là Bàn Ngụy, viên bà của đường chủ. Cung Hàn Băng giật mình nói: Được, nhị đệ đi đi, ta muốn ngủ một chút. Lát sau trong đình viện chỉ còn lại cái xác chết đầy thương tích. Từ cổ gia bảo một bóng trắng lao vút tới, nhưng vừa khỏi bảo, bóng trắng quay ngoắt sang phải nhằm đến sơn phong. Lúc này ở sơn phong có một vị đạo cô đang đứng tĩnh tập, tuy bận đạo y, mặc phổ một tấm vải the, nhưng trong thần thái như một vị tiên cô. Đạo cô từ cao phóng mắt nhìn xuống cổ gia bảo, chợt phát hiện thấy bạch y nhân ảnh đổi hướng lao về phía mình. Đạo cô hốt hoảng định tránh đi nhưng không kịp nữa rồi. Bạch y nhân ảnh đáp xuống, không biết là đã có dự đến đến đây từ trước hay khi phát hiện ra đạo cô mới hiện hình. Chỉ thấy đứng cách đạo cô chỉ chừng một trượng thôi. Bạch y nhân ảnh đó chính là Đàm Tiếu thư sinh Càn Khôn Thánh Thủ Nam Cung Hầu. Nam Cung Hầu đứng yên nhìn đạo cô như dò xét, không nói không rằng. Đạo cô cũng đứng yên nhìn thẳng vào Nam Cung Hầu, chỉ có tiếng gió đêm xào xạc bên phong đỉnh. Cứ như vậy khá lâu, cuối cùng đạo cô lắc lắc búi tóc rồi nói: Nguyên là Nam Cung đại hiệp quan lâm, kẻ xuất gia thất kính. Nam Cung Hầu giỏi chắp tay đáp lễ thấp giọng nói: Không dám, Nam Cung Hầu này đường đột đến đây là náo cảnh yên tĩnh rồi. Dừng lại một lát y nói tiếp: Dám hỏi danh hiệu của tiên cô. Đạo cô cười đáp: Không dám, kẻ xuất gia đạo hiệu Hư Quyển. Không hiểu đạo cô xưng đạo hiệu hay chỉ nói mình là kẻ xuất gia quyền quạt mà thôi. Nam Cung Hầu tần ngần, không nghĩ ra trên võ lâm có nhân vật cao thâm nào lại có đạo hiệu như thế. Nhưng dù không nghĩ ra cũng không thể khiếm nhã. Y liền nói: Nguyên là... Đạo cô ngắt lời: Nam Cung đại hiệp không phải là người thế tục, cũng xin đừng xưng hô tôi như người thế tục vậy. Nam Cung Hầu hơi ngạc nhiên nhưng cũng nói: Nam Cung Hầu xin tuân lệnh và xin mạo muội thỉnh giáo một điều. Các hạ đêm khuya Đạo cô lại cười ngắt lời. Nam Cung đại hiệp muốn hỏi tôi đêm khuya, tôi đứng đây một mình làm gì có đúng không? Nam Cung Hầu gật đầu đáp. Các hạ thứ lỗi cho, cổ gia bảo đang gặp nhiều chuyện phiền phức, Nam Cung Hầu thỉnh giáo là bất đắc dĩ. Nói dễ nghe, ở đây vào thời điểm này, tôi đứng một mình tất không khỏi bị nghi ngờ. Nam Cung đại hiệp đã vì an nguy của cổ gia bảo nên chất vấn là đúng thôi. Tôi có thể phụng cáo và muốn vào cổ gia bảo. Nam Cung Hầu nhíu mày, có thể mạo muội hỏi thêm với mục đích gì? Không có gì cần giấu giếm, tìm người. Cổ gia bảo có tới sắp xỉ cả ngàn nhân chúng đệ tử, các hạ muốn tìm vị nào đây? Đạo cô chú mục vào Nam Cung Hầu rồi nói từng tiếng rành rõ. Tìm một người bạc mệnh đáng thương, cổ cô nương cổ lạc. Bạc mệnh đáng thương. Nam Cung Hầu thấy chợt nghẹn ở trong lòng ngực, tai nóng ran. Nhưng biết đối phương định nói đến điều gì, liền nhìn đạo cô rồi hỏi. Các hạ có quen biết với cổ cô nương sao? Đạo cô cười đến nỗi làm cho Nam Cung Hầu phải đỏ bừng mặt. Nam Cung đại hiệp hỏi thế tất nhiên là có quen biết. Nếu không sao còn đến thăm vào lúc khuya khoắt như thế này, không chỉ quen biết mà còn rất thân thiết nữa là khác. Thấy Nam Cung Hầu đứng lặng thinh, đạo cô lại nói, như thể đọc được tâm ý của đối phương. Cổ cô nương không nói về tôi với đại hiệp có phải không? Sự thật như thế, Nam Cung Hầu chỉ biết gật đầu. Đạo cô lại nói tiếp, trái lại cổ cô nương nói nhiều đến Nam Cung đại hiệp. Cô ta coi tôi như tỷ muội, không có tí gì là không nói với tôi. Chuyện gì cũng nói, đương nhiên kể cả. Nam Cung Hầu nghĩ đến đó chợt đỏ bừng mặt, chàng bối rối không biết phải nói gì. Đạo cô thấy vậy mỉm cười, đột nhiên đứng dậy bỏ đi, nhưng không phải đi về hướng của cổ gia bảo. Nam Cung Hầu vội vàng gọi giật lại. Các hạ khoan đã, Nam Cung đại hiệp còn cớ gì để chỉ giáo? Không dám, nhưng tôi nhớ là các hạ định vào cổ gia bảo mà. Đạo cô lắc đầu nói, đúng vậy, nhưng bây giờ tôi lại thay đổi chủ ý rồi, không muốn đi nữa. Nếu Nam Cung đại hiệp không tin thì hãy cùng tôi vào bảo tìm gặp cổ cô nương đi. Nam Cung Hầu lại đỏ mặt, vội vã lắc đầu nói, không cần thế đâu. Đạo cô cười nói, vậy thì xin tạm biệt. Đạo cô đi đã khá xa rồi, còn nói vọng lại, ấm tình si của diệu nữ ấy thật đáng thương đáng phục. Có phải sắt đá đâu mà không cảm nhận chứ, Nam Cung đại hiệp thật là nhẫn tâm mà. Giọng nói nghe trong trẻo như tiếng bạc ngân nga hồi lâu chưa dứt. Nam Cung Hầu thảng thốt đứng chết lặng hồi lâu, cuối cùng chàng trấn tĩnh lại được, nhưng vị đạo cô bí ẩn kia đã mất hút từ lâu. Nam Cung Hầu tự hỏi, vì sao dễ dàng lại để cho cô ta bỏ đi như vậy, hơn nữa còn tin vào lời của đạo cô nữa. Nhưng có một điều mà Nam Cung Hầu tin rằng mình không thể xem nhầm là lời nói, cử chỉ, phong độ và khí chất của đạo cô như có cái gì đó thân thuộc, nhưng không thể nhớ ra đó là người nào và đã từng có mối quan hệ gì với mình. Hư quyển, quả thật là hư quyển. Người đã xa lắm rồi, muôn trùng xa cách, đã quá hư vô. Nam Cung Hầu chợt nhìn vào khoảng không mù thẳm mà đạo cô vừa khuất bóng, ngớ ngẩn đến xuất thần. Ba Dụ Quan là một cửa khẩu có con đường tắt hiểm trở từ Thiểm Tây về Tứ Xuyên. Thực ra về Tứ Xuyên người ta thường đi theo con đường lớn men theo Mễ Thương Sơn, rồi vượt qua Đại Ba Sơn. Tuy vậy không ít khách vãng lai muốn theo con đường tắt Ba Dụ Quan này. Vì thế tuy Ba Dụ Quan chỉ là một cửa ải nhưng nhà cửa san sát, tửu quán khách điếm rất nhiều. Hôm đó trời vừa ngã bóng hoàng hôn, có một lữ khách từ Ba Dụ Quan theo con đường môn nhỏ đến Mễ Thương Sơn. Con đường mòn len lỏi giữa những bãi cỏ rậm cao tới ngang đầu gối. Chừng ít người qua lại nên cỏ cây gai gốc đã chèn kín rất khó đi. Người đang đi kia chắc hẳn phải là một lữ khách, vì đi đường xa ai lại theo con đường vắng vẻ bí hiểm này. Hơn nữa trời đã tối, còn đi ngược lên núi, bỏ nhà cửa làng mạc sầm uất sau lưng. Chỉ biết khắp bộ hành đó là một đại hán cao lớn, mặt gồ từng thớ thịt, trông rất hung ác. Chẳng bao lâu trời đã tối hẳn, tuy trăng đã lên cao, nhưng bầu trời đầy mây nên tối ôm, đặc biệt là trên con đường mòn hẻo lánh này. Tuy vậy người khách, vị đại hán kia, không có vẻ gì là luống cuống mà vẫn đi rất nhanh. Đại hán theo con đường mòn, vượt qua sườn đồi, đi thẳng lên dốc. Qua đỉnh đồi lại tới một rừng cây rậm rạp tối tăm. Đại hán ngoái đầu nhìn lui, sau khi yên trí không có ai theo dõi, y mới phóng nhanh vào rừng. Giữa khu rừng có một khoảng đất trống, trên đó có một ngôi nhà nhỏ bằng tre. Quanh nhà trúc mọc xanh lại có một con đường nhỏ bằng đá mịn. Đi thẳng vào nhà thật là nơi tú ẩn kỳ thú. Đại hán đi theo con đường trải đá đó. Khi đến gần ngôi nhà, lại quay nhìn lui một lần nữa. Sau đó hắn lại chăm chú nhìn vào nhà. Thái độ hồ nghi, trong nhà không đèn đuốc, lại tĩnh lặng như tờ. Lạ thật, gã đại hán còn nhớ lúc đi còn sáng đèn kia mà. Vậy mà nay tự nhiên tắt ngấm, bởi vì dầu cạn hay do một nguyên nhân nào khác. Đại hán nhíu mày lo lắng, cất tiếng gọi. Lão tứ, sao ngủ sớm vậy? Trong nhà chợt thấy đèn bật sáng lên, nhưng không có tiếng trả lời. Thật ra chỉ cần đèn sáng là được, không cần phải trả lời. Đại hán vừa bước tới bên cửa, vừa đưa cao bình rượu lên nói. Lão tứ, ra mở cửa đi, hãy làm chút khai vị đã. Xem ta mang về cho ngươi cả một bình rượu nè, có thể uống được 2-3 ngày đó. Không thấy lão tứ trả lời, nhưng cánh cửa cũng được mở ra. Từ bên ngoài nhìn vào căn nhà gồm phòng ngoài và một buồng ngủ. Phòng ngoài kê một cái thần án sát vào tường và 4 chiếc ghế đã cũ kỹ. Thần án cũng vậy, màu sơn loang lổ, bên trên thờ một thần tượng, nhưng cũng nhem nhuốc, không nhận ra là vị thần thánh nào. Trên tường gần thần án có treo 2 bộ áo tàng. Ngoài những thứ đó ra không còn một vật dụng nào khác. Không có vật dụng nhưng có người. Đó là một đại hán mập béo, bận hắc y, mặt mũi thâm độc giả hoạt, ngơ ngác nhìn ra cửa không nói không rằng, cũng không có nhúc nhích. Chắc rằng đôi bên là huynh đệ nên chẳng cần phải xã giao chào đón làm gì. Gã đại hán cào lớn nhấp nhái cặp mắt trầu, ngoác miệng cười nói. Thế nào lão tứ, xem bình rượu ta đây có phải... Đột nhiên còn chưa kịp nói hết câu thì vừa đặt chân đến cửa, đại hán cào lớn như dẫm phải rắn rết, y hốt hoảng lùi lại. Người lùng mập nửa nằm nửa ngồi trên ghế, chẳng phải trông thấy bình rượu mà ngẩn mặt ra, hắn đã bị phong bế quyệt đạo rồi. Như vậy người mới vừa mở cửa tất không phải là... Nghĩ tới đó, đại hán cào lớn không khỏi hồn vía lên mây, y bước lùi thật nhanh định quay lưng tháo chạy. Nhưng ngay lúc đó từ trong phòng ngủ vang lên tiếng nói lạ lùng. Huynh đệ, cái khỉ gió gì mà thấy nguy không cứu lại định bỏ chạy vậy hả? Thật chẳng đáng kết giao chút nào. Đại hán vừa quay người chợt thấy một bàn tay đã ấn sát vào hậu tâm cùng dơi tiếng quát. Không kịp đâu, định giữ lấy cái mạng sống thừa hay sao? Vào đi. Trước mặt sau lưng đều bị chặn, đại hán đứng chết trận. Bình rượu trên tay rơi xuống đất dở toang, thật là đáng tiếc. Đại hán hồn siêu phách tán, không dám có ý phản kháng nữa, đành cúi đầu chậm chậm đi vào phòng. Có 2 người đang đứng giữa gian phòng ngoài. Một là Ngọc Kỳ Lân Gia Cát Linh, diện mạo tuấn tú, phong thái uy mãnh. Một nữa là Thiết Sư Tử Tiểu Hắc, mặt mũi đen đúa, tướng mạo dữ dằn. Người khống chế hậu tâm của đại hán cào lớn tất là Đổng Kim Cường Tiểu Hổ rồi. Đại hán cào lớn mặt mũi hung ác, đầy từng thớ thịt kia, xưa nay tung hoành bá đạo, hung tàn ác độc, mà bây giờ không còn chút dũng khí nào. Hắn chỉ có cảm giác rằng đã gặp phải ba vị sát tinh kia mà vẫn còn tồn tại đến bây giờ là một điều may mắn lớn. Tuy nhiên đến lúc này, vận may đã hết, dù không chết cũng chẳng mong kết cục tốt đẹp. Vào trong phòng rồi, Tiểu Hắc rời tay khỏi mạch hậu của đại hán, rồi đứng lại sau lưng hắn chặn ngang cửa. Và các linh trừng mắt nhìn đại hán lạnh lùng nói: Bành Liệt, chúng ta không có nhiều thời giờ, nếu còn muốn giữ cái mạng sống thì hãy kha khá trả lời ta mấy câu đi. Mấy huynh đệ Sách Mệnh Ngũ Quỷ các ngươi có phải người trong U Minh giáo không vậy? Quả ra đại hán cao lớn đó chính là đại quỷ Bành Liệt trong Sách Mệnh Ngũ Quỷ. Như vậy hán tử béo lùn đang nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế kia phải là tứ quỷ Mỹ Đông Lưu chẳng sai. Bành Liệt biến sắc, cúi đầu không đáp. Gia Cát Linh đe dọa: Bành Liệt, đừng có dám dớ trước mặt chúng ta nữa, xương cốt của ngươi rắn chắc cỡ nào hả? Bành Liệt ngẩng đầu lên nói: Gia Cát Linh, ngươi định làm gì vậy? Không có gì ghê gớm đâu, ta chỉ muốn dùng mấy thủ thuật chỉ sưu hồn và dạng nghịch nghĩ tâm của tam thúc ta xem thử xương cốt của người cứng tới đâu mà thôi. Sưu hồn chỉ và dạng nghĩa nghiệt tâm trên gió lâm không ai là không biết, nó không làm chết ngay mà nó gặm nhắm vào xương tủy đào đớn không biết đến ngần nào, đến xương đồng da sắt còn chịu không nổi, huống chi là da thịt con người. Bành Liệt toát mồ hôi nói: Và Cát Linh, Sách Mệnh Ngũ Quỷ đối với người không thù không oán, tại sao trước sau người lại sát hại lão nhị lão tam của chúng ta? Huynh đệ chúng ta không truy sát người để báo cừu thì chớ. Huynh đệ các ngươi thì có từ ai đâu, hôm trước ở cao đài khách điếm, nếu các ngươi cao chiêu hơn thì ta đâu có còn giữ được cái mạng. Tuy nhiên ta không thèm nghĩ đến chuyện đó, Thân Bất Thiện và Tiêu Vô Lương vì sao ta giết, ngươi cũng biết rồi đó. Mạng của các ngươi còn giữ được đến hôm nay chẳng qua do chúng ta còn có sự dung tình, nhưng sự nhẫn nại của ta cũng có giới hạn đó nha. Ta hỏi, ngươi có chịu nói hay là không? Bành Liệt nhũn người ra, y cười thảm đáp: Đã rơi vào tay ngươi rồi, còn nói với không gì nữa hả? Không sai, huynh đệ chúng ta đều là người trong U Minh giáo, nhưng điều này đối với người có can hệ gì chứ? Rất là can hệ đó. Theo chúng ta biết thì trước đây các ngươi không phải là người trong U Minh giáo, sau đó mới bị Công Dương Xích lão thất phù lôi kéo vào. Có đúng như vậy không? Bành Liệt sửng sốt hỏi: Làm sao mà ngươi biết được vậy? Gia Cát Linh cười nói: Muốn ta không biết trừ phi... Thôi, giờ ta lại hỏi ngươi, người mà trước hại Cổ Tiểu Thiên sau giết Nhạc Thứ Dần chính là U Minh Đế Quân là người nào trong Cổ Gia Bảo? Nói. Sau một lúc hoảng hốt, Bành Liệt trấn tĩnh lại, trả lời rất giả hoạt: Huynh đệ chúng ta mới nhập giáo không lâu, thân phận lại là thuộc hạ, không thể biết được những chuyện cơ mật như vậy đâu. Gia Cát Linh cười rằng: Người thật là khéo giả hoạt nha, nhưng trước mặt chúng ta người chớ có hồng mà chối quanh. Nếu thân phận thuộc hạ không biết những chuyện cơ mật trong U Minh giáo thì làm sao có đủ tư cách truyền những tin tức cơ mật diện kiến chính U Minh Đế Quân được chứ? Bành Liệt thấy đã nao núng nhưng vẫn cố chống chế: Ta không hiểu người nói ý gì đây. Ta nói đến việc Tần Vô Thường ngũ đệ của ngươi đem qua đến Cổ Gia Bảo với nhiệm vụ vừa nói đó. Bành Liệt không những ngạc nhiên mà còn hoảng hốt lo sợ, nhưng vẫn cố biện bạch: Có thể có chuyện đó, nhưng chỉ một mình lão ngũ nhận việc truyền tin, ta và lão tứ không biết hắn vào Cổ Gia Bảo vào lúc nào. Người Tiểu Hắc nãy giờ nóng tiết theo dõi cuộc đối thoại, đột nhiên chen lời nói: Tiểu Linh, tên tặc tử này chưa nếm đau khổ chắc không có chịu phun ra đâu, để ta cho hắn biết tay. Nói xong liền xuất chỉ điểm liền. Gia Cát Linh còn chưa kịp ngăn lại thì Bành Liệt đã run giọng nói: Khoan đã, muốn ta phun ra không khó, nhưng Gia Cát Linh người trước hết hãy trả lời ta một câu đã. Tiểu Hắc thu hồi chỉ lực, nháy mắt nói: "Thế nào, có điều kiện gì thì cứ nói đi." Gia Cát Linh ngăn Tiểu Hắc lại, nhìn Bành Liệt nói: "Đêm nay chúng ta còn mềm mỏng đó, nói đi." "Câu hỏi đơn giản thôi, lão ngũ của chúng ta đang ở đâu?" Tiểu Hắc nhanh miệng nói ra. "Muốn tìm hắn thì đến Diêm Vương Điện đi, sẽ tất gặp." Bành Liệt biến sắc, chăm mắt nhìn Gia Cát Linh rồi hét to: "Gia Cát Linh, ngươi!" Gia Cát Linh ngắt lời: "Ai nói với ngươi là ta giết Tần Vô Thượng?" "Đúng thế, Tiểu Hắc không có nói vậy." Bành Liệt đang ngơ ngác thì Gia Cát Linh lại nói: "Việc gì Gia Cát Linh ta dám làm, dù đảo trời nghịch đất thì cũng thừa nhận. Thần Bất Thiện và Tiêu Vô Lương làm chuyện bất lương, luân thiên đại lý, lại hung hăng không biết trái phải, hống hách ngông cuồng, nên ta giết. Còn Tần Vô Thượng thì đối với ta vô can." Đúng như vậy, Ngọc Kỳ Lân Gia Cát Linh chưa từng biết sợ là gì, há chỉ vì cái tiểu mệnh của Tần Vô Thượng mà không dám thừa nhận. Bành Liệt nghiến răng muốn kẹo cả quai hàm: "Nếu thế thì ai giết lão ngũ, chẳng lẽ là..." "Thôi, đừng có đón già đón non nữa. Tần Vô Thường chết bởi tay của U Minh Đế Quân các người đó." Bành Liệt thấy lòng rúng động hét to: "Ta không tin đâu." Gia Cát Linh cười nhạt: "Ta chẳng cần phải lừa dối ngươi làm gì, tin hay không thì mặc ngươi." Bành Liệt im miệng không nói nữa. Tiểu Hắc cười bảo Gia Cát Linh: "Tiểu Linh, tốt nhất cứ cho nó biết sự thật đi, nếu không nó lại cho rằng chúng ta ly gián ngậm máu phun người, du quan giá họa, những gì gì không lường hết. Cái đó chủ tớ chúng sở trường lắm đó." Gia Cát Linh gật đầu, đem chuyện Tần Vô Thường bị hại kể ra hết. Cuối cùng kết luận: "Tần Vô Thường chết bởi tay của Cung Hàn Băng, kẻ mà chúng ta tin rằng cầm đầu trong U Minh Giáo. Đúng thế hay không thì người nên nói ra sự thật đi." Bành Liệt nghe xong sắc mặt đột nhiên trở nên tái xám, chợt hiện sát cơ, rồi chợt biến mất, thay vào bằng sự hoang mang cao độ. Hắn gục đầu xuống một lúc lâu, sau đó chợt ngẩng lên, mắt lấp lánh hàn quang rồi nói: "U Minh Giáo đã bất nhân bất nghĩa như thế này, Bành Liệt cũng nên đem bí mật mà đổi lấy cái tiểu mệnh, không sai." Đột nhiên Gia Cát Linh chợt có cảm giác khác thường, nhưng chưa kịp phản ứng thì cây đèn ở trên bàn bỗng phục tắt, trong phòng hoàn toàn tối om, ngửa tai cũng không trông thấy gì. Tam tiểu công lực bất phàm, ứng biến thần tốc nhưng vẫn chậm. Trong bóng tối, Bành Liệt kêu thảm lên một tiếng rồi từ từ ngã gục. Tuy nhiên không nghe một âm thanh nào từ miệng của Mỹ Đông Lưu, vốn đang bị phong bế huyệt đạo. Có thể tình hình chưa đến nỗi bi đát, và Cát Linh vẫn đứng nguyên vị trí. Còn Tiểu Hắc Tiểu Hổ song song lao nhanh ra cửa. Dưới ánh trăng sầm tối, ngay bên khóm trúc có ba lão nhân bận y phục màu xám, mặt mũi xanh gầy, đang đứng sánh dài với nhau, cùng phóng tia mắt sắc lạnh về phía Tiểu Hắc và Tiểu Hổ. Chính là ba vị đường chủ đứng đầu trong thập đường đường chủ của Cổ Gia Bảo, gồm Bạch Hổ Đường Bàn Thiên Quá, Thanh Long Đường Ngụy Huyền Trung và Chu Tĩnh Đường Viên Hạc Minh. Tiểu Hổ không biết ba vị đó, thì nhíu cặp mi thô chực động thủ. Tiểu Hắc có nghe Gia Cát Linh nói qua về phần nào, đoán biết kéo tài Tiểu Hổ giữ lại, nhưng vẫn không nén được cơn tức giận, hầm hè nhìn ba vị đường chủ rồi nói: "Ai trong số ba vị vừa xuất thủ tắt đèn thương nhân vậy?" Lão nhân đứng bên tả là đường chủ Chu Đỉnh Tượng Viên Hạc Minh, giọng lạnh lùng trả lời: "Lão phù." Tiểu Hắc càng tức khí: "Người có biết huynh đệ chúng ta là ai không?" Bây giờ Gia Cát Linh từ trong phòng phi thân ra đứng trước mặt của nhị tiểu, chàng cất giọng không có vẻ gì thân thiện: "Tưởng ai, hóa ra ba vị Bàn Ngụy Viên đường chủ." Không ai trả lời Gia Cát Linh, chỉ có lão nhân đứng bên tả là Viên Hạc Minh nói với Tiểu Hắc: "Tất nhiên lão phù biết các ngươi là ai chứ?" "Là những tên hung đồ ác độc, giáo đồ của U Minh Giáo." "Sự yếu lầm thật là ghê gớm." Tiểu Hắc tức giận chửi: đóng cái mõm chó ngươi lại đi, đồ ngu, thật là đáng chết mà. Gia Cát Linh trừng mắt quát, tiểu hắc, im miệng. Lại quay sang lão nhân đứng giữa rồi hỏi, Bàn Thiên Hóa, ai phái các ngươi đến đây vậy? Lão nhân tính tình ôn hòa đáp, bọn lão phù phụ mệnh nhị già của chúng ta. Gia Cát Linh xua tay nói, đủ rồi, các ngươi về đi, báo lại với Tân Nhị Hiệp tình hình như thế. Hổng kiểu rõ ràng, chó mình lại cắn gà mình. Bàn Thiên Hóa bàng hoàng hỏi, ba dĩ là... Gia Cát Linh sẵn giọng đáp, ngươi nên hỏi trước thì hay, huynh đệ Gia Cát Linh ở Bảo Phát Sơn Trang. Quả nhiên, lai đầu không nhỏ. Ba lão nhân nghe xong thoáng giật mình, đứng sững một lúc. Đột nhiên Bàn Thiên Hóa quay sang Viên Hạc Minh rồi hỏi, Viên lão đệ nên nói thế nào? Viên Hạc Minh lúng túng không trả lời Bàn Thiên Hóa, mà khoa chân bước đến trước mặt của Gia Cát Linh, hơi cúi đầu gượng cười rồi nói, việc này xảy ra do hiểu lầm, chúng tôi cho rằng đã cùng với hai tên Bành Liệt và Mỹ Đông Lưu tất là một tặc đồ của U Minh Giáo. Ây, mọi việc do bọn lão phu hồ đồ mà ra cả, mong Gia Cát thiếu hiệp lượng thứ cho. Gia Cát Linh chợt hòa quản lại rồi nói, nếu đúng là hiểu lầm thì sự hiểu lầm này thật vô cùng tai hại. Viên đường chủ có biết huynh đệ chúng tôi phụng mệnh truy bắt hai tên tặc đồ này với dụng ý gì không? Viên Hạc Minh cúi đầu ngượng ngùng không nói. Tiểu Hắc lại không chịu buông tha, nháy mắt đôi tròng to rồi cười nhạt nói tiếp, ta dám nói hiểu lầm chỉ là cái cớ thôi, viên đường chủ người quá rõ rồi mà. Viên Hạc Minh biến sắc ngẩng lên nhìn Tiểu Hắc nói, vị thiếu hiệp này là... Gia Cát Linh xua tay ngắt lời, dù sao sự hiểu lầm cũng xảy ra rồi, có nói nhiều thì cũng vô ích, xin ba vị cứ tự nhiên đi vậy. Bàn Thiên Hóa hổ thẹn rồi nói, đà tạ thiếu hiệp đã bỏ qua chuyện này. Rồi y bước tới chắp tay nói thêm, ba người chúng tôi quay về báo ngay lập tức, sẽ minh tường lại mọi việc cho nhị gia và xin xử trí sau. Hẹn tái ngộ, cáo biệt. Nhìn theo bóng lão nhân đã đi khuất rồi, Tiểu Hắc trừng nhìn Gia Cát Linh nói, Tiểu Linh, ngươi thật là hồ đồ mà, quên mất lời dặn của Tam Thúc, Bác Nhị Quỷ là giả, phát hiện và khống chế bọn nhúng tay vào chuyện này mới là thật, sao ngươi để chúng đi dễ dàng như thế chứ? Gia Cát Linh cười nói, chuyện đó ta rõ hơn ngươi, chúng là ba vị đường chủ của Cổ Gia Bảo mà. Tiểu Hắc không phục cự nữ, trong Cổ Gia Bảo không có nội gián sao? Có rất nhiều nữa là khác, nhưng có thể họ hiểu lầm thật. Tiểu Hắc chợt nhảy lên một cái thật cao như bị ông cắn rồi nói, nếu hiểu lầm sao chúng lại hạ thủ giết luôn cả ba người chúng ta, vậy mà ngươi còn tin? Điều đó cũng có thể giải thích, trước tiên họ cần giết nhị quỷ vì sợ chúng tẩu thoát, như thế là không hoàn thành sứ mạng, nhưng cũng không để cho chúng ta thoát. Người thấy bọn họ có bỏ đi đâu. Điều đó chứng minh trước họ muốn hạ thủ Bành Liệt và Mỹ Đông Lưu, sao rồi sẽ đến lượt chúng ta. Tiểu Hắc lại nhảy cẩn lên, tức giận nghiến răng nói, trời ơi, người nếu không phải là Tiểu Linh thì ta hôm nay không thể nào cho người biết tài đó. Người thật là... Tiểu Hắc, Gia Cát Linh quát lên rồi ôn tồn giải thích, ngươi nên bình tĩnh lại đi, ta đã nói qua rồi, ta biết rõ chuyện này hơn ngươi, tất nhiên ta có sự nghi vấn, nên thấy Bàn Thiên Hóa phản vấn Viên Hạc Minh thế nào. Rõ ràng Viên Hạc Minh nói chúng ta là giáo đồ của U Minh Giáo, rồi không chờ ý kiến của hai người kia, hắn vội vàng hạ độc thủ. Trước hết nên khẳng định Bàn Ngụy hai người không biết chúng ta, vì nếu biết họ đã ngăn Viên Hạc Minh lại rồi. Chuyện này chắc chắn đều do Viên Hạc Minh mà ra cả. Ngoài ra chúng ta có chứng cứ gì để phản định Viên Hạc Minh xuất thủ không phải do hồ đồ hiểu lầm đâu. Lại nữa, hắn đã nhận mình hồ đồ, chúng ta còn có lý do gì mà trách tội hắn đây? Giả sử chúng ta hoài nghi không đúng, sự việc diễn ra quả thật là do hiểu lầm thì sao? Hàm Thúc đã nói, chúng ta vì Cổ Gia Bảo mà diệt trừ nguy biến, nên không thể coi mọi người ở trong Cổ Bảo đều là địch nhân. Thân Thiên Phong là bằng hữu, lại còn cổ nương. Nếu vì quá nóng giận mà chúng ta làm hỏng việc, thì sau này còn mặt mũi đâu mà gặp họ nữa chứ. Tiểu Hắc đứng im nghe một lúc lâu, chợt đỏ mặt, hấp hái đôi mắt rồi nói: Tiểu Linh, được rồi, ta đã hiểu rồi, các hạ người so với ta cao minh hơn nhiều. Thực tế là vậy mà. Nói xong tự gõ vào đầu mình một cái. Tiểu Linh cười đến chảy nước mắt luôn. Tiểu Hộ giấu miệng nói: Tiểu Linh, tình hình hai tên tặc đồ kia thì sao? Và Tắc Linh sầm nét mặt đáp: Viên Hạc Minh công lực cao thâm, thủ pháp lợi hại. Cả Bành Liệt và Mỹ Đông Lưu mỗi người một mũi độc châm vào Thái Dương Quyệt. Tiểu Hắc nghiến răng nói: Thủ đoạn thật là độc ác mà. Tiểu Linh các hạ, ta làm gì bây giờ? Tiểu Hắc lại nhấp nháy cặp mắt to lớn rồi cười nói. Nói câu đó, người có vẻ không vui, và chủ ý của ngươi lại không giống ta. Và các Linh ngơ ngác hỏi: Chủ ý thế nào chứ? Tiểu Hắc dần dần bộ mặt đem đúa nhem nhuốc, đưa móng tay cáo ghét gãi gãi đầu, ngoác miệng cười nói: Họ của ngươi là Gia Cát, tất vì bụng đầy mưu lược. Họa Long tiên sinh là Cao Tằng, tiên tổ của ngươi. Nếu Gia Cát Lượng biết mình có một kẻ hậu bối như ngươi thì cũng chắc buồn lắm. Gia Cát Linh trừng mắt quát: Tiểu Hắc, ngươi muốn đánh lộn sao? Tiểu Hắc cười hô hố nói: Các hạ ngươi hạ quả đi, nín thở nghe ta nói nè. Diệu kế này các ngươi chỉ biết nhảy cẩn lên khua tai khen mà thôi. Gia Cát Linh không nhẫn nại được nữa, dậm chân trừng mắt nói: Tiểu Hắc, ngươi định trù ốm ta cái gì nữa đây hả? Tiểu Hắc làm bộ khiếp sợ, rụt cổ lè lưỡi nói: Ôi, tôi không có dám, các hạ nghe này. Chợt thấy thần sắc nghiêm trang rồi nói tiếp: Việc này chỉ có chúng ta và ba lão đường chủ kia biết thôi. Chúng ta sẽ có cách kiểm tra xem chuyện này có thật là hiểu lầm hay không. Và các Linh có vẻ quan tâm rồi hỏi: Ngươi cho rằng Viên Hạc Minh sẽ không thông báo? Tiểu Hắc ngắt lời: Ngươi tin rằng Viên Hạc Minh là người trong U Minh giáo không chứ? Không khẳng định nhưng có hoài nghi. Thế cũng được, dù chưa tốt lắm. Này, ta nói rõ, nghi ngờ ngươi nghe này. Chúng ta chịu khó bao nhiêu vất vả mới tìm được đến đây, mà nếu cực khổ như thế nhưng không nhờ mấy vị bằng hữu của Tiểu Hổ thì cũng chịu. Thế mà chúng chợp được ngay tới đây là cớ gì hả? Gia Cát Linh gật gù nói: Nghe cũng được đó, còn cách gì kiểm tra nói xem nào. Ta cho rằng nhất định sẽ có bọn tặc đồ khác kéo tới đây. Người dám chắc không? Tuy không được 10 phần nhưng cũng có tới 8-9 rồi. Tức là chúng ta phải mai phục ở đây chứ gì. Chỉ phải người không tội đâu. Gia Cát Linh và Tiểu Hổ không có phương sách nào khác hơn, đành cứ theo y kế của Tiểu Hắc thử xem sao. Ba người trở về phòng, ngang cửa, Tiểu Hổ đưa tay định tắt đèn thì Tiểu Hắc ngăn lại: Các hạ chẳng cần đâu. Gia Cát Linh tỏ ý dò hỏi, Tiểu Hắc liền nói: Các hạ ngươi thật là sách có cầu, thực thực hư hư. Gia Cát võ hầu tằng tổ của ngươi khi xưa đánh lừa Tư Mã Ý, một mình ngồi khởn ở trong trướng mà không cần có một tên quân nào hộ vệ. Này người không biết chúng ta thắp đèn, tức lửa chúng ta tẩu đi rồi sao? Gia Cát Linh tuy thấy lời này không có lý lắm, nhưng cũng không tiện phản đối. Cả ba tìm nơi thuận tiện ngồi chờ. Đêm xuống vô cùng yên tĩnh, đến nỗi một chiếc lá rụng cũng có thể nghe rõ được. Kể cả gió cũng lặng phát, không có bất cứ một động tĩnh nào, không có tiếng bước chân, nghĩa là không ai đến. Tam tiểu đều sốt ruột, nhưng đặc biệt là Tiểu Hắc. Diệu kế thành ra không có hiệu quả ư? Thật khó mà giải thích. Rất lâu sau, cuối cùng Tiểu Hắc dựng dậy, đến bên chiếc thần án, nhìn chiếc đèn chỉ còn leo lét vì thiếu dầu. Nhìn Gia Cát Linh nở một nụ cười cay đắng. Thế cũng coi là kế không thành. Lần đầu tiên trong đời Tiểu Hắc ta suối quẩy như vậy. Đi thôi. Giọng nói thật thảm não. Đã là huynh đệ, ta cả là vì tính khí của nhau. Tiểu Hắc tuy ương bướng, chịu nhận là thất bại là cũng đủ đau khổ lắm rồi, còn ai buông lời trách móc y chứ. Lát sau trong phòng chỉ còn lại có hai cái xác, nhưng đột nhiên tử thi động đậy rồi bất chợt ngồi nhổm lên. Đó là cái xác của đại quỷ Bành Liệt. Đôi mắt trâu của hắn nhìn láo liên, rồi đứng dậy đưa tay rút mũi độc châm ở thái dương huyệt nhỏ bằng chiếc lông trâu ném xuống đất. Rồi hắn tới gần bên tứ quỷ Mỹ Đông Lưu, vẫn nửa nằm nửa ngồi với tư thế hồi chiều. Y đưa tay rút mũi kim ở trên thái dương huyệt cho lão tứ, nhưng mới đưa tay tới chừng phân nửa đã vội vàng rút về, nằm ít ngay xuống đất như người bị trúng kinh phong, rồi nằm luôn bất động. Bành Liệt chết rồi mà còn sống lại là chuyện lạ rồi, đủ làm cho người ta kinh dị rồi, thế mà nay chết thêm lần nữa lại càng quái lạ hơn. Có chuyện gì vậy? Hãy chờ xem. Một chuỗi âm thanh hết sức nhẹ nhàng của tiếng y phục sột soạt từ xa đến gần, rồi dừng lại ngay trước cửa. Hai cánh cửa xoay nhẹ rồi mở ập vào bên trong. Dưới ánh sáng mờ nhạt có thể thấy một người vẫn hắc y, đeo một chiếc mạng màu đen, đứng ở ngay bục cửa. Bành Liệt nằm sấp không biết người đó là ai, y vẫn bất động. Này, hắn đã chết thật rồi. Người bận hắc y đeo mạng cất tiếng lạnh lạnh nói: Bành Liệt lão đại, dậy đi, ta đây, ngươi còn giả chết cái gì nữa chứ? Nghe tiếng, Bành Liệt vội vàng đứng lên khom lưng chào. Hắc y nhân phất tay lạnh lùng nói: Trước tiên ngươi giải khai huyệt đạo cho Mỹ Đông Lưu đã. Bành Liệt dạ một tiếng, bước lại gần lão tứ. Trước hết hắn rút chiếc độc châm trên thái dương huyệt ra, sau đó đánh vào hậu não của Mỹ Đông Lưu. Nhưng quái thật, tứ quỷ vẫn hôn mê không tỉnh. Bành Liệt ngơ ngác định xuất thủ lần thứ hai. Hắc y nhân hừ một tiếng rồi nói: Đó là thủ pháp độc môn của Bảo Phát Sơn Tràng, người không giải được đâu. Lùi ra. Bành Liệt không dám nói, cũng không dám cười. Hắc y nhân quát mắt, lộ ra những tia hàn quang, lại đưa tay định xuất thủ thêm lần nữa. Nhưng không biết nghĩ sao, y lại thôi. Quay sang Bành Liệt rồi nói: Chưa cần để ý đến hắn đâu. Bành lão đại, ngươi có biết vì sao đế quân bỗng mở lượng từ bi, cải lệnh lưu lại hai cái mạng các ngươi không? Bành Liệt cúi đầu đáp: Bành Liệt ngu muội. Hắc y nhân nghiêm giọng nói: Trước mặt ta không nên khách sáo, biết gì thì cứ nói nhanh đi. Bành Liệt cúi đầu thấp hơn rồi nói: Không dám, Bành Liệt quả thực không có biết. Được. Hắc y nhân cất tiếng cười thâm trầm rồi lại nói: Sẽ đến lúc ta cho người hay, bây giờ ngươi trả lời ta mấy câu. Ngươi còn nhớ điều 16 trong giáo quy hay không vậy? Bành Liệt sợ phát run đáp: Bành Liệt không dám quên. Ngươi đọc xem: Ai phạm vào bất cứ một điều luật này đều bị tru di toàn tộc, nghiêm khắc trừng phạt không tha. Hắc y nhân gật đầu: Người nhớ kỹ đó. Ta hỏi thêm, Tần Vô Thường có thân nhân không? Bành Liệt đáp: Không có. Huynh đệ là kim làng, tình như máu mủ, cùng sống cùng chết, không gọi là thân nhân, hay sao chứ? Bành Liệt phát run, nhưng hắn buộc phải trả lời. Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 14, tác giả Độc Cô Hồng, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Trường Vũ xin tạm dừng.